Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 22, Lôi Thú Phủ. Converter, đá Kero chương tổ sư trong nội tâm là muốn đi, có thể Bạch Ngọc lệnh danh ngạch là bực nào chân quý. Để hắn cầm, hắn đều cảm thấy phỏng tay, mà lại Tần Vân trước đó đều nói qua cần tiên thiên kỳ vật. Hắn căn bản không bỏ ra nổi. Trên người hắn chân quý nhất là tại quần tinh điện lấy được kiện kia lôi bộ linh bảo đại ấn. Luận giá trị ngược lại là cực cao. Cầm lấy đi đổi Bạch Ngọc lệnh danh ngạch cũng không tính chiếm tiện nghi. Nhưng hắn lại không nguyện ý. Hắn tự sáng tạo lôi pháp. Vẻn vẹn thiên tiên lục trọng thiên liền thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Quần tinh điện ban cho là rất chân quý. Ngươi để cho ta đi, ta nhưng không cách nào đi. Trương tổ sư lắc đầu nói, như thế một phần chỗ cực tốt, ta cầm lên đều cảm thấy phỏng tay. Trương sư huynh, người ta giao tình, có cái gì tốt phỏng tay? Huống chi trước ngươi đã giúp ta bao nhiêu lần, nếu không phải ngươi, ta có thể hay không cứu ra thê tử nữ nhi đều là hai chuyện. Tần Vân nói ra, ta trước đó đều là tiện tay mà thôi. Tốt, đừng ép ta. Trương tổ sư cười nói. Ngươi nếu niệm đi qua giao tình, vậy chờ ngươi từ lôi thú phủ đi ra, cái kia tiên thiên lôi quả bán một viên cho ta đi. Ba bốn mai mua không nổi, một viên cũng là miễn cưỡng có thể mua xuống. Tần Vân lại trịnh trọng nói ra. Trương sư huynh, tu hành lộ vốn cũng không dễ. Từng bước một gian nan tiến lên, càng không cho phép chúng ta lui bước. Cái kia lôi thú phủ chính là hỗn độn lôi thú động phủ. Ngoại trừ tiên thiên lôi quả cũng có mặt khác cơ duyên. Người tu hành lôi pháp liền nên đi. Nếu quả thật cảm thấy thua thiệt ta Tần Vân, vậy liền tạm thời thiếu. Tương lai ngươi trả lại. Trương tổ sư mặt lộ vẻ do dự. Tu hành lộ hoàn toàn chính xác rất khó. Hắn đạt tới thiên tiên cực hạn, liền lâm vào bình cảnh, muốn tự sáng tạo thiên tiên cửu trọng thần tiêu lôi pháp. Bây giờ đều ngay cả hình thức ban đầu đều không có. Lôi thú phủ cơ duyên, hoàn toàn chính xác rất khó được. Trương tổ sư nhìn trước mắt Tần Vân, rốt cục gật đầu nói, tốt, ta thiếu ngươi. Tương lai trả lại ngươi, này mới đúng mà, Tần Vân cười nói, đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thể xuất phát. Tùy tiện ơi, Trương tổ sư nói ra, tốt, vậy ta hôm nay liền liên hệ bốn vị khác, định ra xuất phát thời gian. Tần Vân nói ra, mặt khác bốn vị đều đã chuẩn bị kỹ càng, đều là tùy thời có thể xuất phát. Cùng ngày, tại Tần Vân trong đình viện, từng vị liền hội tụ ở đây. Kẹt kẹt, Tần Vân chủ động đi mở cửa. Ngoài cửa đi tới một vị độc giác người áo đen. Ô giác sư huynh, Tần Vân cười nói. Mời đến, ô giác sư đệ tới. Ta liền đoán, lần này trong sáu vị đi liền có ô giác sư đệ ngươi. Sớm ngồi tại trong đình viện lão giả tròm râu. Dài kia cười nói. Đến, tùy tiện ngồi. Còn có hai vị không tới đâu. Hạ hầu, ô giác yêu vương khẽ gật đầu ngồi xuống. Lại liếc mắt ngồi tại cách đó không xa thần tiêu đạo nhân Trương tổ sư. Trương sư đệ, ô giác sư huynh, Trương tổ sư cũng mở miệng nói. Tần Vân nhìn xem màn này. Trước đó hắn cũng không có bại lộ đi lôi thú phủ kỹ càng danh sách. Chỉ là hơi tiết lộ cấp độ thực lực. Trong sáu vị này, Trương tổ sư thực lực hạng chót, xem như trong thiên tiên cửu trọng người nổi bật. Ô giác yêu vương, nửa bước kim tiên thực lực, chính là phi cầm yêu tộc tu hành đắc đạo, trời sinh giỏi về thao túng lôi đình. Hạ hầu đạo nhân, nửa bước kim tiên, phù pháp cao minh. Mục tiên tử, nửa bước kim tiên, tu luyện có nhục thân pháp môn, thiện cận chiến. Luận thực lực chỉ sợ là sáu vị ở trong gần với Tát Hứa sư huynh. Tát Hứa sư huynh thực lực không cần nói nhiều, có thể mua xuống Bạch Ngọc lệnh danh ngạch, ngoại trừ ta cùng Trương Tổ Sư, mặt khác tối thiểu nhất đều là nửa bước kim tiên. Tần Vân thầm nghĩ, lại đợi một lát, một vị ánh mắt lạnh lẽo nữ tử áo trắng đi đến. Nàng ánh mắt quét qua, mắt nhìn Hạ Hầu đạo nhân, Ô Giác yêu vương, Trương Tổ Sư cùng Tần Vân, liền yên lặng ngồi ở một bên. Tới, Tần Vân đứng lên nghênh đón. Nơi xa một vị nam tử mặc bạch bào đi tới. Hắn nhìn bình thường, nhưng ánh mắt chỗ sâu tự nhiên có nhìn xuống thương sinh cao cao tại thượng cảm giác. Tu hành lôi pháp, càng là tu hành cao thâm lại càng tăng như thương thiên cao cao tại thượng. Bởi vì tu hành đến cảnh giới cực cao, liền thật là thay mặt thiên hành phạt. Một chiêu ra, chính là lôi phạt giáng lâm. Tự thân cũng giống như có thiên đạo ý chí gia thân. Đây là phương pháp tu hành quyết định. Tát sư huynh, Tần Vân nói ra, Mục sư tỷ, Hạ Hầu đạo nhân, Ô Giác yêu vương, Trương Tổ Sư cũng đều liền đứng dậy, từng cái đều mở miệng có chút cung kính. Tát sư huynh, không dựa vào tiên thiên linh bảo, không dựa vào thần thông, liền so sánh kim tiên đại năng, tự nhiên làm bọn hắn kính trọng. Ba người các ngươi đều là nửa bước kim tiên, còn có Tần sư đệ, Trương sư đệ, Tát hứa đi tới, khẽ gật đầu, ngoại trừ Tần sư đệ, mặt khác đều là tu hành lôi pháp, cũng tốt, thiếu chút người loạn thất bát tao. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Tần Vân nói ra, đi lôi đình giới. Tát hứa sư huynh gật đầu, đi theo, siêu siêu siêu, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Sau bóng người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sao sao sao sao sao sao lôi đình giới, là một tòa tiểu thế giới. Cũng là lúc trước hỗn độn lôi thú, Bạch Hiểu, thành lập lôi thú phủ địa phương. Hô! Tần Vân bọn hắn sáu vị đứng trong tinh không, nhìn trước mắt ngôi sao này thế giới, oanh oanh, tòa tiểu thế giới này, mặt ngoài hoàn toàn bị lôi đình bao trùm, vô số lôi xà tại du tẩu. Bình thường tiểu thế giới, tinh thần mặt ngoài là có vân khí tầng, mà cái này lôi đình giới bên ngoài lại là có lôi đình tầng mây. Vô số lôi đình du tẩu, ngẫu nhiên còn có, oanh oanh. Tiếng vang, có từng đạo to lớn lôi đình nổ ra, uy thế cực kỳ khủng bố, sợ là yếu chút thiên tiên thiên ma đều sẽ bị sinh sinh đánh chết. Cái này lôi đình giới, mặc dù là tiểu thế giới, bất quá lại là sinh ra lên, liền có vô tận lôi đình, căn bản không thích hợp sinh linh sinh sôi. Hạ Hầu đạo nhân cười nói, bất quá cái kia hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu lại là ưa thích hoàn cảnh nơi này. Tại nơi này xây xuống động phủ, Tát hứa sư huynh quan sát phía dưới, nói ra, lôi đình giới, hoàn cảnh đặc thù, vừa rồi thích hợp tiên thiên lôi quả thụ sinh trưởng. Bình thường địa phương, có thể trồng không xuống một gốc thiên địa linh căn. Đi, chúng ta xuống dưới, hô, bọn hắn sáu vị đáp xuống. Ở đây ngoại trừ Tần Vân, từng cái đều là thao túng lôi đình người trong nghề, cho dù là yếu chút Trương Tổ Sư, tại trong thiên tiên cửu trọng đều tính người nổi bật, tự nhiên không sợ thường xuyên bắn nổ từng đạo lôi đình. Phốp, phốp, phốp, Tần Vân bọn hắn sáu vị không ngừng phi hành, liên tiếp xuyên qua một tầng lại một tầng lôi đình tầng mây. Lôi đình giới, nghe nói sớm nhất kỳ thời điểm, tầng mây này vẻn vẹn chỉ có một tầng, bây giờ lại là có 9 tầng. Hạ Hầu đạo nhân bên cạnh bay liền vừa cười vừa nói, chính là cái kia hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu xin mời Phổ Hóa Thiên Tôn luyện chế thành cửu trọng thiên giới trận, chúng ta là có Bạch Ngọc lệnh, vừa rồi dễ dàng bay vào được, bằng không mà nói, chính là đại năng giả thực lực cũng đừng hòng phá đi. Tát hứa sư huynh nói ra, hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu, sống được lâu, lại trưởng quản một gốc thiên địa linh căn tiên thiên lôi quả thụ. Tam giới rất nhiều cường giả đều được làm hắn vui lòng. Hắn sớm đem lôi đình giới bố trí vững như thành đồng. tăng thêm lại là tiểu thế giới. Đại năng không cách nào chân thân tiến vào. Căn bản không có ai có thể cưỡng đoạt cây kia thiên địa linh căn. Nắm giữ một gốc thiên địa linh căn đã sớm để tam giới rất nhiều cường giả trông mà thèm. Tần Vân hiếu kỳ hỏi, hắn lại có thể sống nhiều năm như vậy, có thể cuối cùng làm sao lại chết trong tay tổ ma rồi? Hắn là vì hảo hữu báo thù, đỏ mắt, phát điên, cuối cùng giết chết tính mệnh. Tát Hứa nói ra, Mục Sư Tỷ, Hạ Hầu Đạo Nhân, Ô Giác Yêu Vương, Trương Tổ Sư, Tần Vân nghe đều có chút kinh ngạc. Hỗn độn lôi thú chết, còn có bí mật nà. Vì hảo hữu báo thù, hảo hữu là ai? Lúc nói chuyện, bọn hắn sáu vị rất nhanh xuyên qua 9 tầng tầng mây. Thấy được mặt đất bao la. Chỉ gặp trong bầu trời xa xa có lôi đình hạ xuống bổ vào mặt đất, tràn ngập hướng 4 phương 8 hướng. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, lôi đình giới đại địa sớm đã bị lôi đình đánh cho tinh thể hóa. Khắp nơi đều là tinh thể màu tím, mà nơi xa có một tòa chiếm diện tích liên miên cổ lão động phủ. Động phủ mặc dù khoảng cách thật xa, nhưng như cũ tản ra vô tận uy áp. Lúc trước vì bảo hộ tiên thiên linh căn, hỗn độn lôi thú thế nhưng là hao phí khí lực rất lớn kiến tạo động phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.